Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thầu tìm Chu quản gia, lấy thuốc bôi vết thương. Người đàn ông bá đạo kia rất bận rộn. Bình thường đều là nửa đêm mới bỏ lên giường cô, thỏa mãn dục vọng. Thời gian còn lại, chẳng mấy khi thấy anh ở nhà. Hiện tại vừa về tới, liền đóng cửa phòng làm việc, không cho ai vào. Lúc Chu quản gia thấy cô bị thương, đau lòng không thôi. Bôi cái này mỗi ngày hai lần thì sẽ không lo để lại sẹo. Con gái vẫn nên chú ý mặt mũi một chút. Vâng, cháu biết ạ. Chú, cháu có thể tự mình nấu ăn không? Hứa Nhàn cầm lấy lọ thuốc trên tay Chu quản gia, chớp mắt hỏi. Những món ăn do đầu bếp làm không hợp khẩu vị của Hứa tiểu thư sao? Chu quản gia nghi hoặc. Đầu bếp trong biệt thự này đều là đầu bếp 5 sao được tuyển chọn kỹ lưỡng. Ngay cả chiên trứng lòng đào cũng bỏ ra rất nhiều công phu trang trí cho đẹp mắt. Mấy ngày đầu, Hứa Nhàn còn cảm thấy hứng thú. Nhưng nếu mỗi ngày đều ăn những món sang trọng này thì dần dà sẽ phát ngán. Cô bắt đầu thèm những món ăn dân dã, dù sao ở nhà mãi cũng không có việc gì làm, chỉ bảo nhân cơ hội này hâm nóng tay nghề. Cô lắc đầu nhìn Chu quản gia. Mấy món kia rất ngon, chỉ là cháu ở nhà rảnh rỗi không có việc gì làm nên muốn nấu ăn để giết thời gian. À, chú đừng gọi cháu là Hứa tiểu thư nữa, nghe xa cách lắm ạ. Nghe vậy, Chu quản gia cũng cười. Nếp nhăn hai bên mắt càng thêm rõ ràng, ông đã chừng này tuổi, còn chưa có vợ con. Hiện tại thấy Hứa Nhàn xinh xắn lễ phép thì không khỏi yêu thích. Cháu là nữ chủ nhân ở đây, cứ sử dụng nhà bếp nếu muốn, cần gì thì nói với chú là được. Tốt quá, vậy cháu cảm ơn chú. Hứa Nhàn nghịch ngợm nháy mắt, sau đó vẫy tay chào ông rồi lon ton chạy về phòng. Chủ quản gia thấy cô đi rồi mới tìm đến trước phòng làm việc của Phỉ Ngạo. Nhìn đồng hồ điểm đúng 11 giờ đêm, nhanh chân đi vào trong báo cáo. Phỉ Ngạo đang ngồi trên bàn làm việc, ánh đèn soi rõ từng sợi lông tơ trên mặt anh, da thịt trơn mịn không chút tỉ vết, song mũi cao thẳng đẹp mắt. Khi Phỉ Ngạo chú tâm làm việc, cả người toát ra cảm giác vừa ôn hòa vừa dễ chịu. Hoàn toàn khác hẳn so với lúc anh nổi giận. Áo sơ mi trắng trên người anh, tuy có chút rộng nhưng vẫn hoàn hảo, hiển lộ ra thân hình cường tráng khỏe mạnh. Chỉ sợ trong giới giải trí, muốn tìm được một người quyến rũ như thế này thật cũng khó. Chủ quản gia nhìn bao nhiêu lần vẫn phải cảm thán vì thần thái xuất sắc của cậu chủ nhà mình, nhỏ giọng. Thuốc đã đưa đến tận tay Hứa tiểu thư, cô ấy nói ngày mai muốn tự mình nấu ăn. Phỉ Ngạo cũng không ngẩng đầu nhìn chủ quản gia, tay phải cầm bút lơ đãng xoay mấy vòng, giống như đang suy nghĩ cái gì. Cậu chủ, về phía báo chí phải làm thế nào? Ông cũng biết hôm nay cậu chủ đã làm gì, chỉ sợ không giải quyết sớm thì ngày mai Hứa Nhàn sẽ bị đưa lên trang đầu của các bài báo. Nổi tiếng cũng không đáng sợ. Giống như Hứa Nhàn trở thành người phụ nữ của Phỉ Ngạo mới là nguy hiểm. Trong giới thượng lưu, có biết bao nhiêu cô gái muốn ngã vào vòng tay của anh để được trèo lên đầu cành làm phượng hoàng, hình như cũng không ít. Hứa Nhàn đột nhiên xuất hiện rồi kết hôn với anh, chắc chắn sẽ biến thành một cái đích cho những người phụ nữ kia nhắm đến. Phỉ Ngạo nghe xong cũng không lập tức trả lời, ngón tay thon dài gõ gõ trên mặt bàn, phát ra âm thanh cộc cộc đều đặn. Thật lâu sau, anh mới buông ra một câu. Để bọn họ đăng tin, những bài báo lộ mặt của Hứa Nhàn thì cho người chặn lại. Nhìn bàn làm việc chất đống hợp đồng cùng tài liệu cần phải xử lý, Phỉ Ngạo mệt mỏi tựa lưng vào ghế dựa, thở dài một hơi. Lúc trước, đem cô gái nhỏ kia về đây là vì muốn tìm cho mình một công cụ phát tiết, vừa ngoan ngoãn lại dễ khống chế. Không ngờ được, bố của anh đột nhiên phát điên muốn anh kết hôn với Triệu Thanh Liên. Phỉ Ngạo cong môi cười, nghĩ đến một cái Triệu gia nho nhỏ cũng mơ tưởng đến gia sản Phỉ gia thì không khỏi khinh thường. Mỗi lần nhìn ánh mắt dù thích thú nhưng lại giả vờ thanh cao của Triệu Thanh Liên, anh liền tuột hết cảm xúc. Cho dù là ảnh hậu đương nhiệm cũng không dám ở trước mặt anh múa dìu qua mắt thợ. Chủ quản gia thấy Phỉ Ngạo dừng làm việc, liền biết điều đi nhanh ra mở cửa giúp anh. Đợi cho bóng lưng cao lớn hoàn toàn biến mất sau phòng ngủ của Hứa Nhàn, ông mới chậm rãi thu gom bàn làm việc bừa bộn. Về phần Hứa Nhàn, sau khi trải qua một phen thần kinh căng thẳng gần chết, thả mình lên giường liền ngủ mất. Nhưng mà hôm nay cô ngủ rất ngon, nửa đêm cũng không bị người đàn ông kia quấy phá nữa. Phỉ Ngạo nằm trên giường lớn, nhìn khuôn mặt an tĩnh của cô khi ngủ, trái tim không khỏi co thắt mạnh. Rất giống, vô cùng giống, đặc biệt là khi đôi mắt trong vắt của cô khép lại, tìm không ra một điểm khác biệt nào cả. anh cưới Hứa Nhan, không chỉ vì bố. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net